Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, canh 2, không sai, là ta, các ngươi tốt nhất đem chuyện này nói rõ ràng cho ta. Các ngươi như vậy căn bản là không tuân thủ tín dụng. Hoàng Tư Bích đôi tay cầm eo, là lớn, nghiễm nhiên một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng. Nhân viên công tác không vui cau mày mở miệng nói. Phía trên hạ đạt mệnh lệnh, nói là cái này địa phương không thể cho ngươi mượn, kia cũng không có cách nào. Về ngươi tiền thuê, chúng ta sẽ toàn bộ trở về cho ngươi. Ngươi nếu là muốn mặt khác bồi thường kim, cũng có thể đệ trình xin. Hướng chúng ta thượng cấp xin chỉ thị, ta không dọn nói các ngươi lại có thể lấy ta thế nào. Ta dù sao mấy thứ này đều ở chỗ này. Ta một người cũng dọn bất động. Hoàng Tư Bích chọn mi, hung hăng mà mở miệng hô. Kìa nếu nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể kêu bảo an tới giúp ngươi dọn. Đến lúc đó dọn đến nhưng không bằng các ngươi chính mình cẩn thận. Quăng ngã hỏng rồi thứ gì? Chúng ta cũng là sẽ không bồi thường, nhân viên công tác thái độ cũng rất cường ngạnh. Căn bản không dám Hoàng Tư Bích nói cái gì đó. Hoàn toàn kiên trì chính mình nguyên tắc, Thẩm Hòa vừa thấy, híp mắt, nở nụ cười, nhìn Hoàng Tư Bích ăn mệt bộ dáng cũng thật sảng, thật hối hận không có chụp một chương lên cấp thư trường nhìn xem. Hoàng Tư Bích bị dỗi á khẩu không trả lời được, cả người đứng ở tại chỗ, tức giận đến không được, nửa giờ trong vòng, đều cho ta dọn đi ra ngoài, bằng không liền chớ trách chúng ta bên này không khách khí. Đến lúc đó chúng ta tới dọn nói liền không có như vậy ôn nhu, năng lượng cao nhân viên công tác. Lạnh lùng mà ném xuống như vậy một câu. Sau đó xoay người liền rời đi, liền dư lại Hoàng Tư Bích đứng ở nơi đó. Nàng tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ. Xem ra chỉ có thể dọn đi ra ngoài, nhưng là vẫn là không cam lòng mà ngẩng đầu. Nhìn Thẩm Hòa cùng Dư Chu, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Các ngươi đều cho ta chờ. Thẩm Hòa nhìn đến Hoàng Tư Bích ăn mệt, đáy lòng thập phần sảng, nhướng mày, cười lạnh nói, hành, chúng ta chờ ngươi dọn đâu, chạy nhanh đi. Hoàng Tư Bích khí mặt đều đen, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Cuối cùng, tựa hồ vì triển lãm chính mình bất mãn, nàng cọ tới cọ lui mà, dùng hơn một giờ, mới đem đồ vật cấp dọn đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm, Hoàng Tư Bích liền ở Weibo thượng phát biểu chính mình bất mãn. Hoàng Tư Bích V, cái kia thư trường quả thực chính là một kẻ lưu manh. Vốn dĩ eo biển trung tâm triển lãm là ta trước thuê đến. Không nghĩ tới hắn thế nhưng phái người tới đem ta đuổi đi ra ngoài. Còn nói nếu ta không dọn đi ra ngoài nói, khiến cho bảo an đem ta đồ vật đều ném văng ra. Quả thực từng yêu phân. Nói rất nhiều vũ nhục tính nói. Chuyện này ta sẽ nói cho ta luật sư. Truy tra rốt cuộc, cứ như vậy nhân phẩm. Các ngươi còn dám đọc hắn thư. Thật là buồn cười. Hoàng Tư Bích phê bác phía dưới còn phụ thượng mấy chương Thẩm Hòa bọn họ ảnh chụp. Vốn dĩ cho rằng chính mình Weibo sẽ được đến một ít đồng tình cùng duy trì. Lại không nghĩ rằng, lại một lần đưa tới thư trường fan. Ha ha ha ha, An Đại lần này làm rất tuân tú a, ngượng ngùng, lưu manh fan cũng thực lưu manh. Chúng ta là riêng chạy tới xem ngươi chê cười. Ta đi, này cũng quá xui xẻo đi, gặp phải cùng chúng ta An Đại một cái nhật từ thiêm bán. Này không rõ rành rành phải bị vả mặt sao, đều mất mặt a, đến lúc đó fan lượng còn không bằng chúng ta con số. Chậc chậc chậc, ngẫm lại ta đều cảm thấy mặt đỏ. Đại khoái nhân tâm a, ha ha ha, như thế nào cũng không chụp mấy chương hiện trường ảnh chụp. Hảo muốn nhìn ngươi một chút nhóm dọn đi ra ngoài túng dạng a. Ngươi cũng không nhiều ít fan, lớn như vậy bãi xác thật không thích hợp, vẫn là đem không gian để lại cho chúng ta đi. Chúng ta ngày mai người rất nhiều a. Chính là lạc, đừng chiếm hầm cầu không ị phân. Loại này bãi cho chúng ta ăn đại không tật xấu a. Khẳng định là sẽ triển nhân viên công tác đều nhìn không được. Cho nên mới sẽ đem các ngươi cấp đuổi ra tới. Hết chương.